chỉ có Trương Nam siết chặt nắm đấm nổi cáu. Đẹp, hai má cô làm sao vậy? Bị ai đánh sưng à, lông mày lại làm sao nữa? Chó lạc xưởng à, cô vẽ miệng như vậy là học của Nhật. Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị người phía sau chen tới. Ngẩng đầu lên, Yến Tư Thành đã chắn trước mặt cậu ta và Lý Viện Viện. Ánh mắt Trương Nam tiếp xúc với Yến Tư Thành, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong không khí hình như có sát khí. Trương Nam từng tham gia rất nhiều câu lạc bộ, về kịch nói cũng có trình độ hơn các bạn khác, thường cùng đi diễn với các đoàn kịch chuyên nghiệp. Cậu ta tự thấy mình từng gặp không ít người, nhưng không ai có ánh mắt như Yến Tư Thành hiện giờ. Chỉ nhìn mình thôi cũng khiến cậu ta ớn lạnh, cứ như hiện giờ nếu đưa Yến Tư Thành một thanh đao. Chàng cũng dám cắt cổ cậu ta luôn. Trương Nam uất ức, chẳng qua chỉ là chê bai Lý Viện Viện mấy câu thôi mà. Yến Tư Thành không nói một lời, khiến không khí vô cùng nặng nề. Các bạn xung quanh nhìn nhau, không ai dám ra giải vây. Ngay cả Lâm Hiểu Mộng cũng hơi ngơ ngác. Lúc này sau lưng Yến Tư Thành có một cái đầu thò ra. Vẻ mặt Lý Viện Viện không hề bị Yến Tư Thành ảnh hưởng. Nàng lại hỏi, trang điểm như vậy không thích hợp sao? Bị Yến Tư Thành nhìn, Trương Nam cảm thấy như có kim cắm vào da thịt, nhưng nghĩ cho vở diễn tối nay, cậu ta vẫn nén giận, gật đầu, không thích hợp, phải đổi đi, cậu ta chống chọi với áp lực, trang sức tóc giữ nguyên, gỡ hoa mẫu đơn đi. Mặt rửa sạch, trước khi Yến Tư Thành nổi giận, Lý Viện Viện vỗ vỗ cánh tay chàng, Yến Tư Thành lập tức đè nén lửa giận quay đầu nhìn nàng. Lý Viện Viện nhẹ lắc đầu với chàng, Tư Thành, ra ngoài chờ xem kịch đi. Yến Tư Thành im lặng nhìn Lý Viện Viện hồi lâu, sau đó cụp mắt, khó nhọc nhưng quả quyết đáp một tiếng. Được, chàng rất giận, nhưng nếu công chúa muốn chàng nhịn, cho dù là máu chàng cũng nuốt vào. Chàng chỉ sợ công chúa thấy tội nhục trong lòng. Lý Viện Viện cười nhẹ. Xem ta diễn người xấu nhé. Nàng vừa cười lên thì Yến Tư Thành liền cảm thấy không còn gì để nói nữa. Chàng gật đầu, không nói một lời liền rời khỏi hậu trường. Lý Viện Viện lại tới hậu trường gỡ hoa mẫu đơn đi. Thay đổi cách trang điểm dưới sự giúp đỡ của một bạn hóa trang. Mặc quần áo vào, nàng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Trong mắt Lý Viện Viện, đối với dáng vẻ con gái ở thời đại này trong TV, nàng nhìn quen dần rồi cũng thấy đẹp, bởi vậy nàng tưởng rằng thẩm mỹ có thể là một vấn đề nằm ở thói quen. Nếu để họ nhìn thấy cách trang điểm của đại đường, nhìn quen mắt thì phải chăng họ cũng sẽ cảm thấy đẹp. Nàng ôm kỳ vọng tốt đẹp đi trang điểm, nhưng cuối cùng hình như đã chuốc phiền phức cho mọi người. Trong lòng Lý Viện Viện không thấy tủi nhục, chỉ thấy hơi áy náy. Có điều, Trương Nam đang xem nhóm nghệ thuật phối cảnh, hiếm khi được rảnh rỗi ở hậu trường. Lý Viện Viện tìm tới cậu ta. Tôi biết vừa nãy anh muốn nói gì. Anh muốn nói tôi học người Nhật Bản vẽ môi anh đào. Không phải đâu, mấy hôm trước tôi đọc trong sách, vào thời đường, Nhật Bản được gọi là Đông Doanh. Kiểu trang điểm này từ đại đường chúng ta truyền tới đó. Anh lẫn lộn đầu đuôi rồi. Trương Nam không thể tin nhìn nàng. Sắp bắt đầu vở diễn rồi mà cô còn tìm tôi nói chuyện này à? Lý Viện Viện gật đầu. Chuyện này rất quan trọng. Trương Nam thoáng im lặng. Cô học thuộc lời thoại đi. Chuyện này quan trọng hơn. Nhìn Trương Nam đi xa. Lý Viện Viện nhẹ thở dài. Sảnh diễn nhanh chóng đầy người. Lý Viện Viện từ hậu trường lén kéo màn nhìn ra phía trước. Một rừng đầu người đen xì, mấy bạn diễn đội kịch bên cạnh nàng hơi căng thẳng, đông người quá, Lâm Hiểu Mộng cũng sắp tới phía trước xem, sau đó chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo. Dù sao cũng là lần đầu tiên diễn xuất trước nhiều người. Cô ta cũng sợ sai sót, Lý Viện Viện nhìn cô ta, không cần căng thẳng, bình thường cậu diễn rất tốt, hiện giờ cứ coi như bên dưới không có ai là được. Lâm Hiểu Mộng không ngờ nàng lên tiếng an ủi, cô ta đờ ra một hồi, được được rồi, cậu cũng đừng căng thẳng, Lý Viện Viện cười đón nhận lời an ủi của cô ta. Ừ, Lâm Hiểu Mộng nhìn nàng mấy lần, thôi, coi như tôi chưa nói, dáng vẻ cậu có thấy căng thẳng chút nào đâu. Cô ta nhìn Lý Viện Viện cười cười không đáp lời mình. Ánh mắt lại đảo lên vai Lý Viện Viện, hơi áy náy, vai cậu không sao chứ? Cái đèn ban nãy nặng thật. Lý Viện Viện cử động vai, hơi đau, nhưng diễn xuất chắc không có vấn đề gì. Đây là nguyên nhân tôi thích có nhiều thịt. Nàng thấp giọng bùi ngùi, Lâm Hiểu Mộng lại không nghe rõ, chỉ nói tiếp phần mình. Chút nữa cậu còn phải nhảy trên thang đạo cụ xuống nữa đó. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Lý Viện Viện chăm chăm nhìn Lâm Hiểu Mộng một lúc, nàng nhớ lại rất lâu trước đây. Trong buổi lễ tế, nàng và các hoàng huynh hoàng tỷ theo sau phụ hoàng. Dưới ánh nhìn của bá quan, bước lên tế đài cao cao, ai nấy đều cẩn thận dè dặt, cử chỉ không dám trái lễ chế. Lúc đó nàng còn nhỏ, trang phục trên người quá dày, trang sức trên đầu quá nặng, lúc nàng bước lên bậc thang bèn loạng choạng suýt té ngã. Khoảnh khắc đó, hoàng tỷ bên cạnh chỉ thờ ơ tránh sang, không hề dịu dàng, cũng may nàng lập tức đứng vững trở lại, không té ngã làm hỏng buổi lễ tế. Lần đó nàng thật sự rất căng thẳng, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên, hoàng tỷ còn không buồn nhìn nàng lấy một lần, tựa như không hề biết vừa rồi nàng suýt té, cũng chẳng hề né người đi. Lúc đó Lý Viện Viện biết, những người có quan hệ huyết thống xung quanh nàng, sẽ không một ai, không có bất kỳ ai dìu nàng khi nàng té ngã, huống gì là an ủi, càng đừng nói đến lo lắng. Lý Viện Viện cười, cảm ơn. Không sao đâu, Lâm Hiểu Mộng hơi sửng sốt trước nụ cười của nàng. Có lẽ ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi khiến ánh sáng ngược ở hậu trường hơi hư ảo. Cô ta cảm thấy nụ cười của Lý Viện Viện hệt như Bồ Tát trong miếu. Là nụ cười từ bi của người đã quen đứng trên cao nhìn xuống. Cô ta rùng mình, thầm nói, mẹ, gặp ma rồi, sau đó mượn cớ sắp lên sân khấu vội vàng chạy về phía Lưu Thư Dương. 8 giờ tối, vở kịch chính thức mở màn, phối hợp với khói và ánh đèn, hiệu quả của cả vở kịch tốt hơn Trương Nam tưởng tượng. Đến cuối cùng, khi Lý Viện Viện đứng trên sân khấu, vẻ mặt cao ngạo nói hết lời thoại cuối cùng, dưới sân khấu có người mắng, mẹ, tên phò mã cặn bã, công chúa tuy hơi mập nhưng dù sao cũng là kẻ si tình. Chỉ tiếc gặp phải người xấu. Tầm nhìn quá tệ, bi kịch, phải cho loại đàn ông cặn bã này không được chết yên. Cô độc tới già, Lưu Thư Dương đứng cùng nàng trên thang đạo cụ cũng nghe thấy tiếng mắng liên tục không ngừng bên dưới. Vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp, nhưng hiện giờ cậu ta đang nghiêng mặt, lại có hóa trang và ánh đèn che giấu. Người bên dưới vốn không hề nhìn ra, chỉ có Lý Viện Viện đứng gần nhất mới nhìn thấy. Lý Viện Viện thiếu đạo đức nghề nghiệp cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc này nàng đang quay mặt về phía khán giả, lại đang ở tình tiết cao trào. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng. Nàng không thể phì cười phá hoại cả vở kịch được. Nàng vội quay người vào trong, nhảy xuống nệm đạo cụ một cách hoành tráng. Nhưng khoảnh khắc chân rời khỏi thang đạo cụ, Lý Viện Viện đột nhiên nhớ ra, lúc nãy nàng bị chiếc đèn đập vào vai phải. Hiện giờ dùng tư thế này té xuống cũng là vai phải. Nàng, không chờ nàng nghĩ xong, xương bả vai truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, Lý Viện Viện thầm biết không hay, ánh đèn xung quanh nàng bỗng tối đi theo cú ngã của nàng. Theo sắp xếp, lúc này nàng phải nhanh chóng bò dậy lui vào hậu trường bên trái. Nhưng nàng lại không nhìn thấy đèn dẫn đường chôn dưới sân khấu. Trong đôi mắt hoa lên lại nhìn thấy ngân hà và tinh tú lấp lánh. Là bầu trời đêm sáng ngời không thể nhìn thấy ở thế giới này, đó là đêm của đại đường, Lý Viện Viện, có người đang cuống cuồng gọi tên nàng. Tuy giọng rất nhỏ nhưng tần suất dày đặc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất. Nàng nhìn thấy Lưu Thư Dương sốt ruột mặt đầy mồ hôi trong bóng tối. Cậu ta kéo cánh tay không bị thương của nàng. Muốn vác nàng xuống sân khấu, nhưng chỉ đỡ được nửa người nàng. Lưu Thư Dương đã nhũn chân khuỵu xuống. Lý Viện Viện cũng muốn chống người đứng dậy, nhưng không biết tại sao. Rõ ràng nàng ngã đụng vào vai, nhưng hiện giờ lại cảm thấy cả người đều mềm nhũn mất sức. Trương Nam và người của nhóm nghệ thuật bên dưới thấy vậy lập tức cuống quýt bất chấp tất cả.